đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. 6 tháng qua, câu chuyện của Nga và Ukraine một lần nữa cho ta thấy được mục đích và vai trò của các nước lớn trong thế cục của chiến tranh hủy diệt. Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ liên tục bơm vũ khí khí tài cho Ukraine để UK đánh nhau với Nga. Và tất nhiên, nếu như lãnh đạo Ukraine đọc qua về lịch sử Việt Nam thì có thể họ đã có một cách xử lý khác khôn ngoan hơn. Bởi Việt Nam cũng từng rơi vào cái thế bị các nước lớn chèn ép lợi dụng rất nhiều. Nếu các lãnh đạo nhà mình không tỉnh thì có lẽ bây giờ anh em mình đã phải ngồi dưới tầng hầm để xem clip này. Đọc về lịch sử Việt Nam, ai cũng phải đặt ra câu hỏi rằng tại sao Trung Quốc lại có thể có những hành động khó hiểu đến như vậy? Có giai đoạn họ cung cấp vũ khí để mình chống Pháp, chống Mỹ rất nhiệt tình. Thế nhưng rồi lại có những pha quay xe chóng hết cả mặt. Câu trả lời chỉ có thể là không có bữa ăn nào miễn phí, không có sự viện trợ nào của Trung Quốc mà lại không có động cơ. Đúng như câu nói của cựu Thủ tướng Anh, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Cả Trung Quốc và Liên Xô khi viện trợ cho Việt Nam, họ đều đặt lợi ích của họ lên đầu. Việt Nam luôn được coi là cô gái đẹp mà nhà lại còn giàu, với cái mặt tiền dài hơn 3.000 km. Chính vì thế mà đại gia nào nhìn thấy cũng phải thèm rõ rãi. Với Mỹ thì điều này là quá rõ rồi, còn về Trung Quốc thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi. Xét ở giai đoạn gần nhất thì điều này có lẽ đã được xuất phát từ Hiệp định Geneva năm 1954. Những mưu đồ của Trung Quốc với Việt Nam đã có từ hồi đó. Trung Quốc chính là kiến trúc sư của kịch bản chia cắt Việt Nam, chứ không còn ai khác ở đây. Câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại có mặt trong hội nghị Geneva? Tại sao Việt Nam lại bị chia cắt làm hai miền như vậy? Sơ khởi của Hiệp định Geneva chỉ bao gồm có 4 nước, đó là Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô để bàn bạc về việc thống nhất nước Đức. Thế nhưng trong lúc ngồi trà đá chém gió, bốn bố này lại bàn tới châu Á. Vấn đề về Triều Tiên và Đông Dương lại được nhắc đến, khiến ông nào ông đấy cũng phải sốt sình sịch. Anh thì có vấn đề Hồng Kông và cần thị trường Trung Quốc. Pháp cần vai trò của Trung Quốc trong một giải pháp cho vấn đề Đông Dương. Mỹ miễn cưỡng phải chấp nhận để Trung Quốc tham gia hội nghị, thế nhưng không bắt tay với Trung Quốc theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Còn về phía Liên Xô thì nước này muốn mời Trung Quốc tham dự hội nghị tại Geneva để cùng chung tay giải quyết tình hình Triều Tiên và Đông Dương. Động cơ của Liên Xô là muốn có thêm một đồng minh lớn để đương đầu với ba thằng phương Tây là Mỹ, Anh và Pháp. Trung Quốc thừa hiểu đây là cơ hội để Trung Quốc phá vỡ thế bị phong tỏa cấm vận và đẩy mạnh đối ngoại. Cùng với đó thì về mặt an ninh và quân sự, Trung Quốc muốn bảo vệ những lợi ích chiến lược của mình ở Triều Tiên và Đông Dương. Đây là hai mặt trận mà Trung Quốc đều đang bị các nước khác can dự trực tiếp hoặc gián tiếp về quân sự. Đối với vấn đề Đông Dương thì Trung Quốc rất muốn chấm dứt những cuộc xung đột ngay sát biên giới nước mình. Chính vì thế mà Trung Quốc muốn đẩy đường giới tuyến quân sự xuống phía Nam càng xa càng tốt. Chứ để nguyên không đả động gì, thằng Mỹ nó cứ rót quân vào Triều Tiên và Đông Dương nó phang thì sớm muộn Trung Quốc cũng sẽ là thí sinh tiếp theo. Sau một hồi vùng vằng thì Mỹ cũng đồng ý cho thêm Trung Quốc có mặt trong hội nghị Geneva. Khi Trung Quốc được tham dự thì Trung Quốc lập tức rủ Việt Nam tham dự để cùng giải quyết vấn đề về Đông Dương. Ngày 2 tháng 3 năm 1964, tức là trước ngày Pháp phải xốc quần chạy mất dép ở Điện Biên Phủ tận 2 tháng, Thủ tướng của Trung Quốc ngày đó là Chu Ân Lai đã gửi một bức điện cho Việt Nam, trong đó có một đoạn viết rằng: đối với cục diện quốc tế cũng như tình hình quân sự Việt Nam hiện nay, tiến hành đấu tranh ngoại giao sẽ có lợi cho Việt Nam. Bất luận hội nghị Geneva có kết quả như nào, chúng ta đều nên tích cực tham gia. Vì vậy, hy vọng các đồng chí nên nhanh chóng tiến hành công tác chuẩn bị, lập đoàn đại biểu tham dự, thu thập các tài liệu liên quan, lên các phương án đàm phán khác nhau. Đoạn này mới chỉ là đoạn gạ gẫm tham gia, thế nhưng đoạn ở dưới này mới thể hiện rõ ý đồ chia cắt Việt Nam của Trung Quốc. Nếu muốn đình chiến thì tốt nhất là nên có một giới tuyến tương đối cố định, có thể đảm bảo được một khu vực tương đối hoàn chỉnh. Trên thực tế, giới tuyến đình chiến hôm nay có thể trở thành ranh giới chia cắt trong ngày mai. Vì vậy, đây là một vấn đề tương đối quan trọng, hơn nữa cần cân nhắc hướng phát triển sau này. Việc xác định giới tuyến tại đâu, vĩ độ bao nhiêu cần phải xem xét từ hai vấn đề. Thứ nhất là phải có lợi cho Việt Nam, thứ hai là xem kẻ thù có chấp nhận hay không. Đường giới tuyến này càng lui xuống phía Nam càng tốt, có thể tham khảo vĩ tuyến 16 độ Bắc. Bức điện trên được in trong tập tài liệu của Trung Quốc với nhan đề Vai trò của Chu Ân Lai tại Geneva 1954 của tác giả Tiền Giang, xuất bản năm 2005. Đây là minh chứng rõ nhất cho ta thấy được Trung Quốc chính là kiến trúc sư của kịch bản chia cắt Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại muốn chia cắt Việt Nam như vậy? Động cơ của họ là gì? Điều này có lợi gì cho Trung Quốc? Tất nhiên là thâm như tàu mà lại giàu như Mỹ. Thế nên ý đồ của Trung Quốc là muốn chia để trị. Không chỉ chia Việt Nam mà phải chia cả Đông Nam Á, xé lẻ nó ra để còn đánh rồi chiếm. Trung Quốc muốn Việt Nam phải chia cắt, có như thế thì mới gây ảnh hưởng được lên Việt Nam. Khi Việt Nam bị chia cắt như vậy thì tất nhiên Việt Nam luôn muốn thống nhất. Mà muốn thống nhất thì sức của Việt Nam là không thể, buộc phải nhận viện trợ từ Trung Quốc. khi mà Trung Quốc viện trợ cho mình như thế thì tất nhiên Trung Quốc nói gì mình cũng phải nghe, nói một là một, nói hai là hai. Khi đó thì Trung Quốc về lý thuyết đã có thể thâu tóm được một nửa Việt Nam rồi. Miền Nam thì là của Mỹ, miền Bắc thì là của Trung Quốc. Mỹ được dùng làm mồi nhử để câu một nửa còn lại của Việt Nam. Ngoài mặt thì là viện trợ cho Việt Nam để đánh Mỹ. Thế nhưng Mỹ càng đem quân đánh Việt Nam thì Trung Quốc lại càng mừng. Bởi càng như vậy thì Việt Nam càng phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Trung Quốc lại muốn chia cắt Việt Nam đến như vậy. Một kiến trúc sư đúng nghĩa của kịch bản chia cắt Việt Nam. Ông Việt Phương, người từng làm thư ký cho cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Tổng Bí thư Lê Duẩn, khi còn sống, ông đã nói về Hiệp định Geneva này rằng tại Geneva Thụy Sĩ, Trung Quốc với sự ảnh hưởng của mình đã khăng khăng chọn vĩ tuyến 17 là giới tuyến chia hai miền Nam Bắc. Khi chúng ta bàn bạc vấn đề này với Trung Quốc, họ đã nói rằng các đồng chí hãy để nguyên cho chúng tôi tùy cơ ứng biến. Khi nói như thế, người Trung Quốc đã tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của người Việt Nam trên bàn đàm phán. Tất nhiên Việt Nam mình biết rất rõ ý đồ này của Trung Quốc, thế nhưng ngày đó mình còn quá yếu, chính vì thế mà không thể làm khác đi được. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Văn Lâu, người đã trực tiếp tham gia đoàn đàm phán của mình tại Geneva, phải thừa nhận rằng để nắm tình hình chủ trương của đối phương, ta phải nhờ cậy đến Liên Xô và Trung Quốc, không đủ người để tiếp xúc bạn bè quốc tế đến gặp đoàn ta ủng hộ. Khó nhất là quan hệ thông tin với lãnh đạo trong nước, vì ta không có phương tiện, phải nhờ đoàn Trung Quốc dịch điện và gửi đi. Đường lối của Liên Xô và Trung Quốc là nhất định phải lập lại hòa bình. Vấn đề tạm chia đôi đất nước là để tách quân đội hai bên tránh xung đột trở lại. Ta không còn cách nào khác, đành phải chịu. Vậy câu hỏi đặt ra đó là Liên Xô ở đâu trong cuộc đàm phán này? Tại sao họ lại đồng ý với việc chia cắt đất nước mình? Câu trả lời đơn giản, bởi Liên Xô cũng có lợi ích của họ. Họ không muốn Mỹ gia tăng ảnh hưởng ở Đông Dương và tất nhiên cũng không muốn Trung Quốc nắm được toàn bộ khu vực này. Chính vì thế mà việc chia cắt cũng tốt cho vị thế của họ. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Việt Nam lại bị chia cắt ở vĩ tuyến 17 mà không phải là 18, 16 hay là một con số khác? Đây lại một lần nữa là câu chuyện thể hiện được mức độ thâm độc của Trung Quốc trong việc quan hệ với mình. Trong 48 nguyên tắc của quyền lực, nguyên tắc thứ 14 có tên bên ngoài làm bạn, bên trong rình mò, và Trung Quốc đã áp dụng triệt để nguyên tắc này để giành lợi thế về cho họ. Khi mà hội nghị Geneva đang trong giai đoạn nghỉ giữa hai hiệp thì ngày 3 tháng 7 năm 1954, Trung Quốc đã mời mình sang để bàn bạc về phương án đàm phán, chiến thuật, chiến lược trong hiệp 2 tại sân vận động Geneva. Trong đoàn của mình sang Liễu Châu Trung Quốc hôm đó có cả Bác Giáp, và Bác Giáp cũng đã phân tích rất sâu về tương quan quân sự giữa Pháp và Việt Minh. Theo nhận định của Bác Giáp thì nếu đánh nhau tiếp, ít nhất phải 3 năm nữa mới có thể giành thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc bàn bạc hôm đó, Trung Quốc luôn gạ mình theo ý họ, rất muốn mình sẽ chấp nhận chia cắt ở vĩ tuyến 16 với Pháp. Cứ tưởng là nước lớn thì có thể áp đặt được cuộc chơi với Việt Nam một cách dễ dàng. Thế nhưng Trung Quốc không ngờ rằng, mấy hôm sau tại hội nghị Geneva, trưởng đoàn của mình là Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thực hiện đúng chỉ thị ngày 5 tháng 7 của Bác Hồ về việc chỉ chấp nhận chia cắt ở vĩ tuyến 13, khoảng là tỉnh Phú Yên, hoặc không thì chỉ là vĩ tuyến 14 khoảng tỉnh Bình Định mà thôi. Nếu chia cắt ở vĩ tuyến 16 khoảng Đà Nẵng thì không thể nào chấp nhận được. Trung Quốc nghe Việt Nam nói vậy thì lập tức giật mình. Trung Quốc tưởng là mình đã nghe lời của họ rồi, thế nhưng không ngờ mình nhỏ nhưng lại có lập trường rất cứng rắn. Với tình hình mình cứ cương quyết như thế thì hội nghị sẽ bị đổ vỡ và chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến Trung Quốc. Chính vì thế mà Chu Ân Lai đã sợ xanh mặt và phải gọi riêng trưởng đoàn của mình là Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào để thuyết phục, để đả thông kinh huyệt lại một lần nữa. Trung Quốc đã đưa ra 6 lập luận rất sắc bén rằng: một, nếu chỉ đánh nhau riêng với Pháp thì phải mất ít nhất 3 năm nữa. Trường hợp Mỹ nhảy vào thì mình sẽ xử lý như thế nào? Luận điểm thứ hai, thực tế là Mỹ nó vẫn bơm tiền cho Pháp để đánh nhau rồi, thế nên Mỹ nhảy vào Đông Dương là một điều không thể nào tránh khỏi. Thứ ba, vĩ tuyến 16 cũng đâu có gì là xấu đâu. Miền Bắc vẫn còn 12 triệu dân, còn miền Nam chỉ có 9 triệu dân. Thứ tư, ở vĩ tuyến 16 thì miền Bắc vẫn có đủ cả, có thủ đô này, có hải cảng này, vẫn có thể tiến hành xây dựng giao thông này. Tiếp đến cái thứ năm là mình có thể thành lập trước một dạng quốc gia, sau đó thông qua bầu cử để thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Và điều cuối cùng, việc có được vĩ tuyến 16 là quá tốt rồi, vì như vậy là có Đà Nẵng, có Huế và có cả đường 9. Sau khi thuyết phục mình xong thì Trung Quốc lại tiếp tục gặp Pháp để dò hỏi ý kiến, làm trung gian kết nối để đàm phán đến kết quả cuối cùng. Pháp thì muốn chia cắt ở vĩ tuyến 18, còn mình thì muốn vĩ tuyến 16. Sở dĩ Pháp không thể rời xa quá vĩ tuyến 18 đó là bởi nước này đã cam kết với Anh và Mỹ theo đúng nguyên tắc 7 điểm, lấy Đồng Hới Quảng Bình làm điểm chỉ dấu. Không những thế thì căn cứ không quân và hải quân của Pháp đang ở Đà Nẵng. Thêm nữa là đường quốc lộ 9 sang Lào cực kỳ quan trọng đối với lợi ích chiến lược của Pháp và Mỹ ở Đông Dương. Phải có đường 9 thì Lào mới có thể ôm phản Lào ra biển. Có vậy thì Pháp mới có cái để ngồi nói chuyện với chính phủ Vương quốc Lào. Việt Nam hiểu được điều này và cũng nhân nhượng đến tận cùng. Một là Đà Nẵng thì có thể cho Pháp bảo lưu thêm một thời gian nữa, khoảng một năm nữa chẳng hạn. Hai là Lào có thể sử dụng đường 9 để đi ra biển. Thứ ba, cố đô Huế có thể mở cửa cho hoàng tộc để cho họ tảo mộ. Thế nhưng tất nhiên Pháp không đồng ý với điều này, bởi như vậy thì phe của Pháp vẫn là đi ở nhờ, danh không chính thì ngôn không thể nào thuận được. Thấy tình hình căng thẳng, Pháp đã đánh tiếng với Anh. Lúc này thì Anh là môi giới của phe phương Tây. Pháp đã nói rằng thôi, nếu như bế tắc quá thì có thể lui về phía Nam vĩ tuyến 18 nhiều hơn, nhưng nhất định phải có đường 9. Đổi lại thì Pháp sẵn sàng chấp nhận điều khoản bầu cử ở Việt Nam sẽ diễn ra sau 2 năm nữa, tức là năm 1956. Anh nghe thấy thế thì lập tức phím luôn cho Trung Quốc. Trung Quốc hiểu rằng đây là nhượng bộ cuối cùng của Pháp rồi, mặc cả giống hệt như kiểu bán hàng ở chợ vậy. Nhập vào 10 đồng, giá chốt phải bán là 11 đồng. Thế nhưng khách hỏi thì cứ phải hét tướng lên 20 đồng để tạo khoảng không cho khách mặc cả. Trung Quốc biết được giá chốt của Pháp, đồng thời Trung Quốc rất sợ nếu giá chốt như này mà không chấp nhận thì toang, nhiều khả năng lại đánh nhau to. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tình hình an ninh của Trung Quốc. Liên Xô thì hiểu rằng thôi, chia cắt thế nào thì các ông chia nhanh nhanh lên, chuẩn bị hết giờ bố rồi mà nhà còn bao việc, không giải quyết nhanh lỡ ngớ lại đánh nhau to, Mỹ nó mà đớp được Đông Dương thì nhục, lúc đó Liên Xô còn vị thế gì nữa. Chính vì thế mà ngoại trưởng của Liên Xô là ông Molotov đã gây áp lực cùng Trung Quốc, đồng ý lấy vĩ tuyến 17 tức sông Bến Hải phía bắc tỉnh Quảng Trị làm điểm chia cắt hai miền và tiến hành tổng tuyển cử sau 2 năm, rút quân đội ngoại quốc khỏi Lào và Campuchia. Đây thực sự là một cuộc đàm phán không đúng với kỳ vọng của mình một chút nào cả. Giá chót của mình là chia cắt ở vĩ tuyến 16, đồng thời tiến hành tổng tuyển cử sau 6 tháng nữa. Thế nhưng nguồn lực của mình còn quá yếu, vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Liên Xô. Chính vì thế mà thôi, đành phải cắn răng nghe theo cái ảnh lớn. Dù sao thì nhìn ở mặt tích cực, đây vẫn là một thắng lợi vì lần đầu tiên Việt Nam đã có vị trí của mình, đã được tính là một quốc gia, dân tộc không còn là nô lệ, không còn là người dân bị mất nước nữa. Thế nhưng dù gì đi nữa thì cái mà mình học được nhiều nhất trong cuộc đàm phán này đó là việc lợi ích quốc gia của Trung Quốc và Liên Xô vẫn lớn hơn bất cứ một nghĩa vụ nào về ý thức hệ. Đây cũng chính là lý do trong cuộc họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói với Bác Hồ rằng: thưa Bác, chúng ta muốn thắng Mỹ thì nhất định không được sợ Mỹ, nhất định không được sợ Trung Quốc và nhất định không được sợ Liên Xô. Đây cũng chính là những minh chứng để phản biện lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch khi họ nói rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tay sai của Liên Xô và Trung Quốc, kháng chiến chống Mỹ là thực hiện mưu đồ của Liên Xô và Trung Quốc muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Để có được độc lập như ngày hôm nay thì mình không thể nào quên được sự trợ giúp của Trung Quốc hay Liên Xô, việc đó rất quan trọng. Thế nhưng cái quyết định ở đây vẫn là ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của ông cha đi trước. Không có bữa cơm nào là miễn phí. Trung Quốc và Liên Xô đã can thiệp vào Việt Nam như nào, động cơ viện trợ của họ là gì trong những năm sau 1954, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi.